sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 278, khảo sát thể năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm là một cái chuyển kiếp hai cái thế giới, gặp qua sáng thế cổ thần, hận qua mạnh nhất thần tôn, còn cùng phần mềm hack quét qua tam giới phó bản thâm niên tổng giám đốc. Thời khắc này, cô Nguyệt cảm giác mình thường thức yêu cầu một lần nữa thiết lập một chú thắn. Lần đầu tiên biết nguyên lai cõi đời này trừ bên kia thế giới tiên hiệp cùng hiện ở bên ngoài cái thế giới này, còn có đếm không hết vị diện. Mà người duy trì những thứ này vị diện ổn định chính là người quản lý. Nắm giữ toàn bộ vị diện hết thảy sinh linh phồn diễn sinh sống cùng hủy diệt lấy cùng vị diện khác ngoại giao công tác. Chúng ta vị diện nhiều đến bao nhiêu? Hắn không nhịn được hỏi. Ừ, liền cả một cái vũ trụ đi. Thẩm Huỳnh bên gặm lấy bánh ngọt vừa nói. Cho nên, chị của ngươi thật sự là... Hắn hiện tại cũng có chút không thể tin vào tai của mình, mặc dù sớm có cảm giác Thẩm Huỳnh sinh trưởng hoàn cảnh khả năng cùng người khác bất đồng, nhưng không nghĩ tới là nguyên nhân này. Ừm, vậy là ngươi, chị ta, trợ lý đi, không có tiền lương chỉ có sinh hoạt phí cái loại này. Cô Nguyệt lần nữa nhìn nàng một cái, nhìn một chút trước mặt khóa chặt cửa phòng, vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ngươi tại sao sợ chị ngươi như thế? Ta xem nàng đối với ngươi tốt vô cùng a. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, như là nghĩ tới điều gì, một mặt táo bón dạng nói. Nếu như ngươi 5 tuổi liền bị ném tới chủng tộc mẫu tinh nung luyện thân thể, 10 tuổi liền muốn tự học hoàn thành tinh tế học viện tất cả môn học, 15 tuổi xử lý vị diện xâm phạm, ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Cô Nguyệt đáy lòng run lên, chủng tộc, sẽ không trong phim ảnh cái loại này chủng tộc chứ? Nàng liền không có chút nào lo lắng, ngươi bị chủng tộc ăn rồi hả? Cô Nguyệt không tin, sẽ không len lén đi theo ngươi cái gì sao? Biết a. Thẩm Huỳnh gật đầu, nàng mỗi lần đều sẽ cùng ở phía sau ta. Chấm, ồ ta đã nói rồi. Sau đó cùng chủng tộc cùng nhau đánh ta. Chấm chấm, các ngươi thật sự là chị em ruột. Chờ một chút, ngươi không phải nói ngươi tiểu học lưu ban rất nhiều lần sao? Đúng a, tại sao? 10 tuổi liền từ học xong tất cả môn học vậy coi như là siêu cấp học bá rồi đi, làm sao còn sẽ lưu ban? Có thể là, đánh giá sai mẫu tinh văn minh trình độ. Ý gì, lấy một thí dụ, học sinh tiểu học đều kiên định cho là, 1 cộng 1 bằng với 2. Nhưng nếu như hỏi một người sinh viên đại học kết quả sẽ là 2 sao? Dĩ nhiên sẽ không, cho nên, ta không cẩn thận đem câu trả lời viết phức tạp rồi, lão sư nói ta không tôn trọng bài thi, nhớ linh phân. Không điểm, cho nên, chỉ là bởi vì đối với kiến thức hiểu trình độ không giống nhau. Loại này muốn cho nàng đốt nến xung động là chuyện gì xảy ra? Ta khi đó tuổi còn nhỏ, 8 tuổi mới rõ ràng, nhưng đã đọc 3 cái năm thứ nhất rồi. Được rồi, lão sư của chúng ta cho địa cầu mất thể diện. Cô Nguyệt còn muốn hỏi lại điểm cái gì, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên thân hình nghiêm, ngồi thẳng tắp. Hắn lúc này mới phát hiện Thẩm Tĩnh đã theo trong phòng đi ra rồi, nhưng sắc mặt không phải là rất tốt, một mặt băng xương người xem sấm hoảng. Không có liên lạc với bên kia người quản lý, Thẩm Tĩnh nhíu mày một cái nói. Khả năng bên kia thật sự là một cái nguyên sinh vị diện, căn bản còn không có quản lý người sinh ra. Nhưng là thế giới bên kia có 3 cái sáng thế cổ thần, chúng ta gặp qua. Cô Nguyệt gấp giọng nói. Chính là bọn hắn đem chúng ta kéo đến thế giới bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không phải là người quản lý sao? Đây chẳng qua là cái thế giới kia bạn sinh thần linh mà thôi. Thẩm Tĩnh liếc xéo hắn một cái, một mặt không nên tùy tiện hạ thấp chúng ta người quản lý bức cách biểu tình. Ý gì, vị diện sinh thành ban đầu, sẽ có hỗn độn ý thức còn sót lại, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ cùng vị diện hòa làm một thể. Hòa làm một thể, ngươi nói là bọn họ cũng sẽ vào luân hồi sao? Ừm, Thẩm Tĩnh gật đầu một cái. Người quản lý cùng bọn họ bất đồng, chúng ta phải là cao hơn vị diện kia tồn tại. Chúng ta đây có thể đi trở về vị diện kia sao? Tại xác nhận tình huống bên kia trước tạm thời không được. Thẩm Tĩnh lời nói trầm xuống. Nhưng là món nợ này vẫn là phải coi là, đến lúc đó Tiểu Huỳnh. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính đang gặm trái táo người. Ngươi chuyện gì xảy ra? À, Thẩm Huỳnh sững sờ, nghiêng đầu một chút. Sao, thế nào, theo ta mới vừa trở về bắt đầu, ngươi liền một mực đang ăn đồ ăn. Cái này đều qua lại từ tủ lạnh rời 6 chuyến, hôm nay chưa ăn cơm sao? Nhưng là ta đói à, ủy khuất. Thẩm Tĩnh tỷ, nàng một mực đều như vậy, lúc trước đầu bếp làm càng nhiều hơn đây. Cô Nguyệt theo bản năng đáp lại một câu, Thẩm Tĩnh quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ai nói với ngươi, nàng một mực như vậy? À, cô Nguyệt sững sốt, nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Chẳng lẽ lúc trước phải không? Thẩm Tĩnh sầm mặt lại, trực tiếp liền đứng lên. Hai người các ngươi cùng ta đi vào. Nói xong trực tiếp xoay người trở về mới vừa căn phòng. Cô Nguyệt cùng Thẩm Huỳnh liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Cô Nguyệt lúc này mới nhìn thấy bộ dáng bên trong căn phòng. Đó là trắng lóa như tuyết không gian, nhưng là lớn đến kinh người, nhìn không thấy cuối, hoàn toàn không giống cái này chưa đủ 70 bằng phẳng nhà ở phải có không gian. Bên trong trừ một cây không tới thắt lưng cây cột bên ngoài, không có thứ gì. Chỉ thấy Thẩm Tĩnh trực tiếp đi tới cái kia cây cột bên cạnh, đưa tay ở phía trên phất qua, trong lúc nhất thời cả căn phòng đèn đại học truyền hình phát sáng, bốn phía nhất thời bắn ra đếm không hết màn sáng, phía trên bay đủ loại phức tạp đến xem không hiểu số liệu cùng đồ án, để cho hắn có loại đột nhiên xuyên việt đến tương lai khoa học kỹ thuật thế giới ảo giác. Hai người các ngươi, đứng ở bên kia đi. Thẩm Tĩnh chỉ bên phải, hai cái sáng đèn đỏ địa phương. Ta thử một chút các ngươi số liệu. Hai người ngoan ngoãn tại đèn đỏ vị trí đứng lại. Thẩm Tĩnh tại một khối trên màn sáng gật một cái, sau một khắc hai người quanh thân trong nháy mắt bắn ra một hàng số liệu, khoảng chừng trên trăm hạng. Cô Nguyệt xem không hiểu, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cuối cùng cái kia hạng viết SSS dòng chữ. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, lại phát hiện bên cạnh nàng cái kia xếp hàng số liệu, đột nhiên một trận vặn vẹo, không tới hồi lâu tất cả đều hồ thành một mảnh loạn mã. Mà cuối cùng cái kia hạng là xuất hiện một cái chữ đỏ ký hiệu. Số liệu thác loạn, chuyện gì xảy ra, cô Nguyệt một mặt mộng bức đáy lòng lại theo bản năng trầm xuống, mù cũng nhìn ra được Thẩm Huỳnh bộ dạng như vậy là có vấn đề, hơn nữa 10 phần 10 cùng với nàng không ngừng ăn đồ ăn có liên quan. Không cách nào khảo sát, Thẩm Tĩnh âm thanh trầm một cái càng thêm lạnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng tại trên màn sáng thao tác nhiều lần, từng hàng số liệu theo bên cạnh Thẩm Huỳnh quét qua, nhưng lại tất cả đều là loạn mã, bên dưới cái đó chữ đỏ thác loạn ký hiệu vẫn không có đổi mới qua. Sắc mặt của Thẩm Tĩnh càng ngày càng trầm, nửa sẽ nghĩ tới điều gì, xoay người gật một cái bên cạnh màn ánh sáng, nhất thời trước mặt của Thẩm Huỳnh đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt đài, phía trên để hình một vòng tròn thiết bị. Nếu quét hình không ra, ngươi thử xem dùng cái này. Thẩm Tĩnh chỉ phía trên cầu. Máy đo thể, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút trong nháy mắt nhận ra phía trên thiết bị cầm lên. Chị ta không vẫn là 3S thể lực sao? Cầm, Thẩm Tĩnh không có trả lời, chẳng qua là lại nói một câu. Ồ, Thẩm Huỳnh run lên, lập tức bắt lấy cầu, lòng bàn tay theo bản năng căng thẳng. Chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên, nguyên bản dụng cụ tinh vi trong nháy mắt bể thành cặn bã, mơ hồ còn có thể thấy nàng trong tay điện quang. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, sẽ không bị giết đi. Sigma, độ cách chương.